Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 432, Sử thi thần kính. Nơi này là thiên quốc, nhắc nhở, người thí luyện 333 hiệu, người hoàn thành nhiệm vụ ẩn cách đấu chi vương, đạt được ban thưởng sử thi cấp tên gọi cách đấu chi vương, cách đấu chi vương. Duy nhất sử thi cấp tên gọi. Thuộc tính, có thể mở ra tái chuyên môn kỹ năng vị trí. Tự sáng tạo một bộ liên kích kỹ. Ghi chú, 1. Liên kích kỹ có thể có tối cao liên kích mức độ. Cùng ngươi vị trí quân hàm đẳng cấp giống nhau. Trước mắt quân hàm của ngươi là vì tầng thứ 5 quân đốc. Cho nên tối cao liên kích hạn mức cao nhất vì 5 lần. 2. Tự sáng tạo liên chiêu công kích hiệu quả cùng tổn thương uy lực. Đem căn cứ chiêu thức bản thân bao hàm áo nghĩa mà định ra. Lại cần đạt đến cảnh giới nhất định mới có thể được công nhận vì tự sáng tạo chiêu thức. 3. Chiêu thức một khi sáng tạo định không thể sửa đổi. Cho nên mời cẩn thận làm ra quyết định. Nhắc nhở, người thí luyện 333 hiệu. Lần này trở về. Cần dùng chân thực quyển trục chuyển hóa có. Sử thi cấp đạo cụ bát chỉ kính 8 tấm. Nhân vật trong kịch bản Chizuru Kagura thân thể 5 tấm. Đã cùng kỹ năng dung hợp tâm linh truyền tống thuật 3 tấm. Tổng cộng 16 tấm. Chân thực quyển trục mỗi tấm 1.000 thí luyện điểm. Phải chăng hối đoái? Không có gì đáng nói. Tự nhiên toàn bộ hối đoái. Thí luyện điểm không đủ. Cũng chỉ có thể dùng quân công chống đi tới, bỏ ra trọn vẹn 2 cấp. Cũng may chính là bị phong ấn Orochi ý chí không có muốn. Khả năng giống linh hồn đồng dạng, bản thân liền là ý thức lưu loại hình đồ vật, cho nên mới không cần. Nếu không lấy hắn tầm quan trọng, Tần Trường Phong thật không biết muốn bao nhiêu quyển trục mới đủ. Quyền hoàng thế giới thời gian tỷ lệ là 10:1. Cho nên trở về lúc, thông thiên tháp bên trong đại khái là đi qua chừng 1 tháng. Hắn kiểm tra một hồi quân hàm tốt có liệt biểu. Phát hiện phiêu nhứ cùng chu chỉ nhược mấy người đã trải qua một lần thí luyện đồng thời trở về. Truyền thuyết cấp vận mệnh la kinh bàn. Mỗi làm hắn một mình kinh lịch một lần thí luyện về sau. Liền sẽ diễn sinh ra một khối hàng nhái. Có thể để một cái chiến đội thành viên lấy chiến đội phương thức tiến vào một ngón tay định thế giới. Bên trong, chu tiên thế giới là la bàn thăng cấp sau lần thứ nhất chính thức thí luyện. Tự nhiên cũng ra đời một khối. Tần Trường Phong đã sớm giao cho chu chỉ nhược. Cho nên lần này các nàng tiến vào chính là Tần Trường Phong để bọn hắn đi đại đường song long thế. Giới. Trọng điểm mục tiêu là trường sinh quyết cùng chiến thần đồ lục cái này hai môn tương đối thần bí. Công pháp, chỉ bất quá hai nữ hiện tại cũng tại linh cảnh huyền tu cảnh bên trong. Trong thông thiên tháp chỉ có cự nhân Poaka, Tần Trường Phong trầm ngâm một chút, cho hắn phát một đầu tin tức đi qua. Ngay sau đó liền trong lòng mặc niệm chủ não, câu thông một lát. Một đạo sóng nước khuếch tán truyền tống quang môn ngay tại xuất hiện trước mặt. Tần Trường Phong cuối cùng mắt nhìn trong ngực Chizuru Kagura đã không một tiếng động thân thể về. Sao, ánh mắt không hiểu thở dài một cái, tùy theo đem hắn đưa đi vào. Giây lát, theo quang môn đóng lại, liền hoàn toàn biến mất không gặp. Kia truyền tống quang môn thông hướng chính là đang tại diễn hóa bên trong dài tuyết thế giới. Đối với thế giới này, hắn có được tuyệt đối chúa tể quyền, cho nên cho dù là còn không có diễn hóa hoàn thành, cũng có thể lâm thời mở ra một đạo truyền tống môn đem Chizuru Kagura thân thể đưa vào đi bảo tồn. Đương nhiên, đây đều là tại hắn quân chức đẳng cấp cao, quyền hạn lớn điều kiện tiên quyết. Hắn sở dĩ làm như thế. Tự nhiên cũng cất mấy phần tương lai sẽ giúp vị này gia chủ phục hồi như cũ ý nghĩ. Mặt khác cũng là vì để tránh cho dẫn xuất không cần thiết phong ba. Phía trước lục tuyết kỳ sự tình còn không biết lắng lại không có. Hiện tại nếu như bị biết lại làm ra một màn như thế. hắn đoán chừng vị kia Yagyu gia tộc nữ nhi sẽ hướng hắn cái này một nhà đứng đầu quyền uy khởi. Sướng sử thượng mãnh liệt nhất khiêu chiến. Không tới 5 phút, liền vang lên Poaka thỉnh cầu tiến vào tiếng nhắc nhở. Tần Trường Phong tại giữa hồ đảo nhỏ một gian phòng trúc trong thiền thất thấy hắn. Hai người cách một chương gỗ tử đàn bàn nhỏ ngồi đối diện. Ngồi lên đỏ bùn nhỏ lô bên trên đang đốt nước. Đã có khói trắng nhiệt khí từ hồ nước phun ra. Chỉ là nước còn không có sôi sùng sục. Tần Trường Phong cũng kiên nhẫn vừa chờ bên cạnh nói ra. Có hai chuyện giao cho ngươi xử lý. Lão đại ngươi nói, Boaka ngồi nghiêm chỉnh, thần sắc cung lẫm nói. Hắn mặc dù từ trước đến nay chu chỉ nhược, phiêu nhứ, AD tạo thành một cái tiểu chiến đội tham gia thí luyện. Đã là vây quanh Tần Trường Phong cái này tiểu đoàn thể được công nhận thành viên chính thức. Nhưng hắn từ đầu đến cuối rất rõ ràng chính mình tại trong bốn người cùng Tần Trường Phong quan hệ là nhất chưa vững chắc một cái. Đừng nói cùng chu chỉ nhược cùng phiêu như cái này hai cái chính thức đại tẩu so sánh. Coi như AD tại Tần Trường Phong trước mặt quyền nói chuyện cũng muốn vượt xa chính mình. Cho nên hắn luôn luôn chú ý bày ngay ngắn vị trí của mình. Không chút nào để lộ ra nửa điểm lười biếng chi ý. Tần Trường Phong làm sao quản những này việc nhỏ không đáng kể đồ vật. Ngón tay tại trơn bóng trên mặt bàn nhẹ nhàng đập. Trầm ngâm nói, tầng thứ ba có một cái chiến đội. Gọi đấu hồn, lúc đầu có 5 người. Đã bị ta giết 2 cái. Hiện tại còn lại 3 cái. Ta mặc kệ ngươi dùng biện pháp gì. Thông thiên tháp trong 30 ngày. Ta muốn nhìn thấy đầu của bọn hắn. Nói xong lúc, nước vừa vặn mở. Tần Trường Phong trực tiếp dùng tay nắm lên đã bị thiêu đến nóng hổi ấm nước đổ nước ngâm tốt một. Bình trà thơm về sau, đổ ra 2 chén, cho to con đẩy đi qua 1 chén. Nói tiếp, lần này ta chả ngoài ý muốn quen biết một cái vô cùng thú vị cự nhân chiến đội. Trong đó có 2 cái còn là huyết mạch của ngươi đồng tộc. Ngươi không ngại bằng vào ta danh nghĩa cùng bọn hắn tiếp xúc nhìn xem. Có lẽ khả năng giúp đỡ chút chuyện nhỏ. Ta hiểu được. Boaka hai tay tiếp nhận chén trà. Cái này đồ chơi nhỏ tại hắn quạt hương bồ đại thủ bên trong liền cùng tú hoa châm. Cực không cân đối. Nhưng hắn còn là nghiêm túc ngửa đầu đem nóng hổi nước trà uống xong. Chớp miệng làm bộ trở về chỗ một phen. Tần Trường Phong khóe miệng co giật rõ ràng hiển lộ ra một cái khinh bỉ ánh mắt. Vậy đại khái chính là bắt trước bừa chính xác, đồng thời nghĩ thầm chính mình đem việc này giao cho hắn đến xử lý có phải hay không một sai lầm. Bởi vì nhìn lên tới cự nhân tộc đầu óc có vẻ như đều không phải là quá dễ sử dụng. Vừa nghĩ đến đây, hắn ném đi qua 2 thanh huyết sắc chìa khóa. Nói ra, đây là 2 cái đấu hồn chiến đội người rơi xuống. Ngươi xem một chút có thể khai ra thứ gì đến. Còn có chỗ khó lúc có thể tìm chỉ nhược thương lượng, để nàng dùng chiến đội tài nguyên giúp ngươi. Cái gọi là chiến đội tài nguyên, không chỉ có riêng là bọn hắn 4 cái thành lập tiểu ma thần chiến đội tài nguyên, mà là bao gồm thành lập trên tiểu huyền sơn lục huyền tông thần thánh phân tông lực lượng. Cùng với hắn cái này đấu chiến chi vương tại số 23 thông thiên tháp bên trong lực ảnh hưởng. Boaka sau khi đi, Tần Trường Phong từ trong ngực lấy ra bát chỉ kính trầm ngâm đứng lên. Quyền hoàng thế giới bên trong, tại hắn phong ấn Orochi ý chí thời điểm, cự nhân chiến đội cùng đấu hồn chiến đội đồng thời đem đầu mâu nhắm ngay bởi vì phong ấn Orochi mà. Gần mệt kiệt lực Kyo Kusanagi, Yagami Yori cùng Mizuru Kagura 3 người. Ngoại trừ Chizuru Kagura bên ngoài, Kyo Kusanagi cùng Yagami Iori cũng không có chút nào ngoài ý muốn bị đánh lén giết chết. Tam đại thần khí bên trong mặt khác 2 cái bát xích Quỳnh Câu Ngọc cùng Thảo Thế Kiếm Tắc phân biệt. Đã rơi vào cự nhân chiến đội cùng đấu hồn chiến đội trong tay. Đến mức bát chỉ kính, cũng không thẹn là tiểu thần khí sử thi đạo cụ. thuộc tính có thể nói tương đương cường hãn. Bát chỉ kính, trang sức đạo cụ, sản xuất thế giới, KOF97, đạo cụ phẩm chất, sử thi, chất liệu, không biết, cường hóa đẳng cấp, đặc thù đạo cụ không thể cường hóa, thuộc tính, cơ sở tinh thần cộng 50%, phổ thông tinh thần lực cộng 500 điểm, tinh thần chủng loại kỹ năng đẳng cấp cộng 1, cơ sở tinh thần vẻn vẹn không giúp đỡ trợ đột phá cực hạn. Trừ cái đó ra hết thầy quyết định tính toán đều có thể có hiệu lực. Kỹ năng đẳng cấp cộng 1 có thể đối với phàm cảnh cùng linh cảnh kỹ năng có hiệu lực. Kỹ năng 1, kính hồn, bản đạo cụ bên trong có kính bí cảnh, có thể cung cấp linh hồn thể ở trong đó sinh tồn tu luyện. Hiện đã có Maki Kagura cùng Chizuru Kagura hai tên kính hồn. Kính hồn cùng thần kính cùng ở tại. Có thể dùng thần kính lực lượng tự chủ ngưng tụ ra tinh thần huyễn ảnh chiến đấu. Có thể phát huy khi còn sống toàn bộ chiêu thức, bao quát siêu tất sát kỹ. Ghi chú, kính hồn có thể tại bí cảnh bên trong ngưng tụ tinh thần huyễn ảnh bên ngoài chiến đấu. Cũng có thể trực tiếp lấy linh hồn bản thể tham dự chiến đấu. Cái sau lực lượng so cái trước mạnh hơn, nhưng có bị đánh tổn thương thậm chí chảm diệt uy hiếp. Kỹ năng 2, kính suối, bản đạo cụ có thể tự chủ hấp thu thiên địa linh khí chuyển hóa làm đặc thù lực lượng tinh thần. Tại kính bí cảnh bên trong hình thành một ngụm kính suối, đem tất cả lực lượng chứa đựng đứng lên, nên tinh thần lực có thể cung cấp kính hồn chiến đấu sử dụng. Cũng có thể dựa theo một tỷ lệ nhanh chóng bổ sung người thí luyện tự thân tinh thần lực. Trước mắt kính suối năng lượng hạn mức cao nhất vì 10.000 điểm. Tốc độ khôi phục vì 2 điểm một giây. Ghi chú, kính hồn có thể không hạn chế sử dụng kính suối lực lượng. Nhưng người thí luyện dùng kính suối năng lượng bổ sung tinh thần lực lúc. Mỗi lần nhiều nhất khôi phục kính suối năng lượng hạn mức cao nhất 1/10. Lần thứ hai là sử dụng khoảng cách thời gian 24 giờ. Kỹ năng 3, kính diễn. Bản đạo cụ là trời sinh thần vật, có thần bí linh tính, cùng kính hồn cùng tồn tại cộng sinh, cho nên kính hồn có thể tại bí cảnh bên trong tu luyện. Làm kính hồn lực lượng tăng cường lúc, cũng sẽ trái lại ảnh hưởng thần kính, làm cho hắn phẩm giai cùng lực lượng cũng theo đó tăng trưởng. Ghi chú, tiền đề lúc ngươi có thể vì kính hồn cung cấp đầy đủ huyền diệu linh hồn tu luyện công pháp. Trang bị điều kiện, quân hàm quân đốc, cơ sở tinh thần 300 điểm, đạt được kính hồn tán thành. Đánh giá, kính hồn vì thế kính hết thảy căn bản, nhưng các nàng có được chính mình tư tưởng, cũng không hoàn toàn chịu khống chế của ngươi, cho nên kiệt ngươi có khả năng lấy lòng các nàng đi. Sử thi cấp đạo cụ, quả nhiên không có khiến người ta thất vọng. Thuộc tính liền không nói. Đối với tinh thần tăng lên vượt xa Tần Trường Phong thấy qua bất luận cái gì đạo cụ. Mà tinh thần chủng loại kỹ năng đẳng cấp cộng 1 thuộc tính, càng là có thể xưng đáng sợ. Đến mức quan trọng nhất kỹ năng phương diện, chủ yếu quay chung quanh, kính hồn. Hai chữ làm văn chương. Có thể phát huy khi còn sống hết thảy kỹ năng là khái niệm gì? Tiếng trời bày trận cùng số không kỹ sở dạng này tất sát kỹ cũng có thể phát huy. Hơn nữa còn có thể là hai cái kính hồn đồng thời phát huy hai đạo. Nhất là số không kỹ sở. Có thể phong ấn hết thảy kỹ năng. Đối với người thí luyện tới nói, tuyệt đối là vô thượng thần kỹ. Bất luận cái gì không thể phát huy kỹ năng địch nhân. Tại thí luyện người trong mắt đều cùng một chân bước vào quỷ môn quan không có khác nhau quá nhiều. Cường hãn hơn lại là kính hồn còn có thể tu luyện. Cũng trái lại trợ giúp thần kính cùng nhau tiến hóa. Nói cách khác, đây là một kiện có thể trưởng thành trang bị. Tương lai có tấn thăng truyền thuyết hy vọng. Đương nhiên, trong quá trình này gian nan tự nhiên là không thiếu được. nhất là đỉnh cấp linh hồn tu luyện công pháp không phải dễ dàng như vậy đạt được. Đặt ở đồng dạng người thí luyện trên thân, có lẽ cũng liền chỉ là một cái hư vô mờ mịt hy vọng. Nhưng ở Tần Trường Phong nơi này, hết thảy tự nhiên đều không phải là vấn đề. Hắn quen thuộc những cái kia tu luyện thế giới bên trong, luôn có thể tìm tới thích hợp. Đây là địa phương nào? Ngay tại Tần Trường Phong trầm ngâm thời khắc, mặc áo trắng váy dài Chizuru Kagura vậy mà trực tiếp từ bát chỉ kính bên trong hiển hóa ra ngoài. Hiếu kỳ đánh giá bốn phía, Tần Trường Phong trầm ngâm một chút, nói ra, nơi này là Thiên Quốc. Thiên Quốc, một cái thần thánh từ ngữ, nhưng đối với bất luận cái gì thế giới nhân vật trong kịch bản tới nói, cái này thế giới chân thật, không phải liền là Vô Thượng Thiên Quốc sao? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?